Ngạo thế đan thần, chương 3203, khống chế kiếm huyết. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường trong cơ thể đã có biến hóa rất lớn. Thế nhưng Bạch Hy Minh bọn họ đều nhìn không ra. Cũng may là bọn họ không cách nào nhìn ra. Nếu là bọn họ biết trầm tường đột nhiên có kiếm huyết, không biết sẽ có cái gì vẻ mặt. Bạch Tuyết Lam rất ít nói chuyện. Nàng là rất muốn nói. Chỉ có điều bởi vì thân thể không được, thường thường nằm ở một loại không thoải mái trạng thái, cho nên nàng đều không thế nào mở miệng đề, nàng ra cũng chỉ là vì tắm nắng, bởi vì như vậy có thể làm cho nàng rất thoải mái. Bạch Tuyết Lam nhìn một chút Trầm Tường, lúc này Trầm Tường đã biến thành một tóc trắng phơ thanh niên anh tuấn. Điều này làm cho nàng cảm thấy hết sức ngạc nhiên, có điều Trầm Tường như vậy trang phục. Quả thật có một bộ cao nhân phong độ, nàng tiếp nhận trầm tường cuồng lực đan sau khi lập tức ăn, từ nhỏ đến lớn, nàng liền thường thường ăn đủ loại đan, có độc nàng đều ăn qua, tuy rằng không có tác dụng gì, nhưng vì có thể trị hết nàng, nàng cái gì cũng không sợ. Trầm tường nhìn thấy nàng ăn sau khi, ngay ở một bên cẩn thận quan sát nàng, nhìn chăm chú tấm kia tiểu tụy nhưng cũng mỹ lệ phi thường mặt. Rất nhanh, Bạch Tuyết Lam sắc mặt thì có biến hóa, trước nàng nhưng là một mặt trắng xám, nhưng hiện tại nhưng có một chút hồng hào. Bạch Hy Minh nhìn thấy, những lão giả khác cũng đều nhìn thấy, bọn họ trước nhưng là thử nghiệm các loại biện pháp, nhưng chính là không thể để cho Bạch Tuyết Lam trên mặt có màu máu. Hơn nữa Bạch Tuyết Lam tình huống vẫn ở chuyển biến xấu. Bây giờ chỉ là ăn trầm tường luyện chế đan. Dĩ nhiên có khổng lồ như thế chuyển biến, thật là làm bọn họ khó có thể tin. Chỉ là một lúc, Bạch Tuyết Lam cái kia mặt xinh đẹp nhi liền hiện ra một vệt nhàn nhạt hồng hào. Trầm Tường cười cợt, đưa tay ra quá khứ sờ sờ, nói rằng, có hiệu quả, cũng không uổng công ta khổ cực một buổi tối. Bạch Tuyết Lam bị Trầm Tường sờ sờ mặt, mặt càng đỏ, hơi cúi đầu đến, dùng cái kia nhẹ nhàng khoan khoái êm tai âm thanh. Nói rằng, cảm tạ ngươi, Long, chấm, Long Đại Sư, Bạch Hy Minh lúc này thật sự coi Trầm Tường là làm Đại Sư như thế tới đối xử. Khắp khuôn mặt là vẻ sùng kính, trước ở Thái Dương giới bên trong, bọn họ nhưng là dùng rất nhiều tài nguyên, thế nhưng cũng không thể để Bạch Tuyết Lam có loại này chuyển biến. Mà hiện tại chỉ là Trầm Tường dùng một buổi tối luyện chế ra đến cuồng lực đan. Thì có loại này to lớn chuyển biến, thực sự để hắn khâm phục đến phục sát đất, cái khác Bạch gia trưởng lão cũng là như thế, bọn họ đều phi thường rõ ràng Bạch Tuyết Lam tình huống. Ngươi là làm thế nào đến? Bạch Hy Minh hỏi, đây là ta trước lợi dụng Thái Dương ngưng luyện ra đến một loại năng lượng. Là ta tích góp nhiều năm, ta chủ yếu là vì tăng cường ngọn lửa của chính mình, cho nên mới đi kiếm. Trầm Tường nói rằng, ta cảm thấy ta thu thập đến cái loại năng lượng này nên cùng Thái Dương cuồng hỏa như thế có đồng dạng hiệu quả. Vì lẽ đó liền thử một chút, không nghĩ tới vẫn đúng là hữu dụng, nắm giữ Thái Dương cuồng hỏa chuyện như vậy nhưng là can hệ trọng đại. Trầm Tường tuyệt không có thể nói cho những người khác, cái loại năng lượng này còn nhiều sao? Bạch Hy Minh vội vàng hỏi, không nhiều, Trầm Tường lắc lắc đầu. Có điều không cần lo lắng, điều này có thể tạm thời giảm bớt Bạch Tuyết Lam tình huống. Còn đủ ta luyện chế mấy chục hạt, Trầm Tường lại lấy ra hơn 10 hạt đến, nói rằng, mỗi ngày sáng sớm ăn một hạt là được, chờ sau 10 ngày, ta nhìn lại một chút tình huống làm sao, đến thời điểm nói không chắc có thể cho ngươi thân thể khôi phục như cũ. Ngươi lại thử xem có thể hay không phát huy ra kiếm huyết sức mạnh. Sử dụng kiếm huyết thay đổi thể chất của chính mình, ta tối hôm qua cũng nghiên cứu một hồi ngươi kiếm huyết. Kiếm huyết bên trong vốn là ẩn chứa một loại cực cường năng lượng. Ta suy đoán loại này năng lượng cùng Thái Dương cuồng hỏa tương đương. Chỉ có điều ngươi bởi vì vừa sinh ra chính là nữ tử. Thân thể không cách nào khắc chế loại này chí dương năng lượng. Vì lẽ đó vừa sinh ra thân thể của ngươi liền phi thường kém cỏi. Không cách nào tu luyện, bây giờ ta có thể tạm thời cải thiện thân thể ngươi tình hình. liền có thể cho ngươi có tu luyện cơ hội, liền có thể khống chế kiếm huyết. Trầm Tường một mặt nghiêm túc, hắn nói không phải là lời nói dối. Một khi ngươi có thể thành công khống chế kiếm huyết, đến thời điểm nói không chắc liền không nữa cần Thái Dương cuồng phát hỏa. Những kia kiếm huyết năng lượng cùng Thái Dương cuồng hỏa như thế lợi hại. Hắn nói ra lời nói này sau khi, Bạch Hy Minh cùng những lão giả khác càng thêm chấn kinh rồi. Bọn họ cũng đều biết nắm giữ kiếm huyết người, tu luyện kiếm pháp sau khi, liền có thể thả ra Thái Dương cuồng hỏa, thậm chí có thể tu luyện ra Thái Dương cuồng hỏa, bọn họ đều không nghĩ tới. Trầm Tường xem ra tuổi còn trẻ, dĩ nhiên lợi hại như vậy, không thẹn đại sư danh xưng này. Hiện tại bọn họ rõ ràng, tại sao Thiên Đan Trang chủ muốn trăm phương ngàn kế nắm lấy Trầm Tường. Mà Trầm Tường trước cũng có thể từ nơi này thắng đi Thiên Đan Trang chủ Đan Linh. Cho tới nàng khôi phục sau khi, phải như thế nào tu luyện, phải như thế nào khống chế kiếm huyết, vậy thì phải xem các ngươi. Nói vậy các ngươi Bạch gia khẳng định có tương quan pháp môn đi. Trầm Tường nói rằng, Bạch Hy Minh gật gật đầu. Đa tạ đại sư, Trầm Tường cười nhạt, không cần khách khí, kỳ thực có thể gặp phải tình huống như thế, đồng thời ta có thể giải quyết, đối với ta cá nhân tới nói cũng là một loại khiêu chiến. Ta thích nhất khiêu chiến loại này vấn đề khó, nếu là thành công, chính ta cũng có thể tích lũy phương diện này kinh nghiệm. Đôi này, chuyện này đối với ta sau đó luyện đan sẽ có trợ giúp rất lớn. Bạch Hy Minh cùng cái khác mấy cái ông lão nháy mắt ra dấu. Cũng không biết bọn họ trước lại quá cái gì thương lượng. Trầm Tường trong lòng chỉ là hiếu kỳ. Chuyện như vậy hắn cũng không tốt đặt câu hỏi. Ta đi ra ngoài trước đi dạo, thám thính một hồi tình huống. Trầm Tường nói rằng, Trầm Tường đi rồi. Bạch Hy Minh nói rằng, hắn đan thuật tuy rằng cao tuyệt, thế nhưng tu vi còn hơi yếu. Chỉ là ngạo thế cuồng cảnh sơ kỳ, mặc dù là hậu kỳ, hắn muốn cứu ra Nhạc Diệc Nhiên cũng nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Ta cảm thấy chúng ta nên muốn giúp hắn một tay. Ca, trước cùng chúng ta Bạch gia quan hệ tốt luyện đan sư. Bởi vì bị những gia tộc khác bức bách, cũng không dám cùng chúng ta lui tới, mà Trầm Tường hắn nhưng là cái phi thường ưu tú luyện đan sư. Bạch Tuyết Lam nói rằng, Trầm Tường giúp nàng, nàng đương nhiên phải giúp Trầm Tường. Các ngươi đã quyết định, như vậy chúng ta sau đó phải cố gắng thương lượng, đến thời điểm làm sao ra tay giúp đỡ hắn cứu Nhạc Diệc Nhiên. Chỉ là chúng ta hiện tại cũng không biết kế hoạch của hắn. Lẽ nào hắn phải đợi Nhạc Diệc Nhiên lộ diện sau khi liền bắt đầu cướp trắng trợn, chắc chắn sẽ như vậy. Nếu là như vậy, chúng ta cũng rất thuận tiện ra tay, đến thời điểm chúng ta khả năng muốn liều mạng, mới có thể mang Trầm Tường cùng Nhạc Diệc Nhiên rời đi. Một ông già nói rằng, nếu không, chúng ta dùng khá là ôn hòa biện pháp, tỉ như mua lại Nhạc Diệc Nhiên, dùng hết Bạch gia chúng ta hết thảy của cải. Bạch Hy Minh nói rằng, nếu là muội muội nàng có thể thành công khống chế kiếm huyết, Bạch gia chúng ta mặc dù tạm thời diệt, sau đó cũng có thể đông sơn tái khởi. Cái khác mấy cái ông lão đều gật gật đầu. Bạch Hy Minh biện pháp là vì bảo đảm không có ai hy sinh. Trầm Tường ở bên ngoài du đãng, hắn cũng đoán được Bạch gia khẳng định đang thương lượng giúp hắn như thế nào cứu Nhạc Diệc Nhiên. Nhưng hắn hiện tại đã có kế hoạch của chính mình, vì lẽ đó đến thời điểm hắn sẽ dùng biện pháp của chính mình. Tuy rằng không biết có thể thành công hay không, nếu là không thể, hắn lại để Bạch gia hỗ trợ, như vậy cũng sẽ bảo hiểm nhiều lắm. Cách chương.